lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 676, trông thấy Ngũ Chỉ Sơn. Ở trên không đung đưa quảng trường trên, Lặng đứng lấy một cái phóng đại bản bát quái lô, là một cái ngọc thạch điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Lúc này y nguyên ôn nhuận, tới gần về sau, phảng phất tắm rửa ở ôn tuyền bên trong. Đường Lạc đi gần cái này ngọc thạch bát quái lô pho tượng, nhìn thấy pho tượng phía dưới có lấy một cây màu dây thừng, trong đó một mặt đứt gãy, dấu vết rõ ràng. Đây là, Đường Lạc đưa tay chộp một cái, dây thừng bay lên rơi xuống hắn trong tay. Sau một lát, một đoạn tin tức hiện lên. Tiên y dây thừng, nhưng hiến tế, đứt gãy dây thừng, từng là tiên y trên đai lưng, bây giờ đã đứt gãy, không còn năm đó thần thái. Này mới là thật hoàng kim thằng A. Đường Lạc đem cái này trang bị thu vào, nói đến, gặp được kim giác, ngân giác cả hai, sau lại gặp hai người mẹ già thân, danh xưng Áp Long Đại Tiên, Hồ Yêu. Đường Lạc liền bị hoàng kim thằng cho buộc một lần, tại chỗ tránh thoát, hoàng kim thằng đứt gãy hủy đi. Năm đó Tây Du thời điểm, cũng xuất hiện qua hoàng kim thằng, cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không thái thượng lão quân đai lưng. Có lẽ là hắn rất nhiều đai lưng một trong. Tiên nhân có thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm không cần thay đổi quần áo, nhưng thái thượng lão quân nhàn đến không chuyện, cho chính mình luyện thêm mấy đầu đai lưng, còn không phải vài phút tiện tay trở nên sự tình. Đối thái thượng lão quân tới nói, là bình thường đai lưng, nhưng đối với những khác người mà nói, chính là truyền thuyết bên trong pháp bảo hoàng kim thằng rồi. Không biết rõ có thể hay không luyện vào huyền biến ở giữa. Đường Lạc một bên nghĩ vừa đi, đột nhiên đối đầu xuất cung có rồi hứng thú không nhỏ. Tam Thanh đều là điển hình đa bảo đạo nhân. Năm đó môn hạ đệ tử đánh lộn thời điểm, kia pháp bảo một cái tiếp theo một cái hướng bên ngoài móc, liền cùng không cần tiền dường như, này vứt bỏ mà không phế đâu xuất cung. Khó nói cũng chỉ thừa xuống như thế một cây hoàng kim thằng rồi. Nói không chừng còn có cái khác, càng nhiều thất lạc pháp bảo đâu. Ta ở đâu xuất cung nhặt đồ bỏ đi. Đường Lạc bước chân trở nên nhẹ nhàng. Hắn dứt khoát trở về nho nhỏ dược viên. Đem kia mấy cây nửa chết nửa sống không biết tên dược thảo cho nhổ rồi. Cũng không kém như thế chút đồ vật. Ở đâu xuất cung trong quanh đi quẩn lại, đáng tiếc không thể có càng nhiều phát hiện, vui sướng nhặt đồ bỏ đi lữ trình tại chỗ chết yểu. Đường Lạc đi đến đâu xuất cung cửa chính trong, to lớn cung cửa đóng kín lấy, bên ngoài nên có một khối bảng hiệu, thượng thư, đâu xuất cung, ba chữ, ở bên trong liền không thấy được. Đường Lạc đưa tay bắt lấy móc kéo, chậm rãi hướng trong mở ra chu khép mở môn. Bên ngoài là một mảnh mây mù lượn lờ, lại có thể nhìn thấy chân chính bầu trời. Đầu xuất cung tựa hồ lơ lửng ở nào đó thế giới phiêu miểu đám mây. Không trung bên trên, Đường Lạc không có lập tức rời đi, quan sát phía dưới. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Dưới chân mây mù bên trong như ẩn như hiện đại địa. Dõi mắt chỗ, có lấy một mảnh liên miên dãy núi núi cao, mà dãy núi kia cao ngất hùng vĩ đỉnh cao, đúng có năm tòa, thẳng sông mây xanh, ở Đường Lạc độ cao, nhìn qua tựa như là năm cây hướng lên dựng thẳng lên bàn tay. Ngũ Chỉ Sơn, trong lúc nhất thời, Đường Lạc có thể nghĩ tới chính là đè ép Tôn Ngộ Không Ngũ Chỉ Sơn. Kia ngọn núi, cũng không tốt bò. Tốt vào lúc đó, chính mình cũng là thân thể cường tráng, một thân võ nghệ, tinh thông La Hán quyền, cầm long thủ, đại lực kim cương trưởng chờ võ công. Nói cách khác, đừng nói đi lấy kinh, tự liền cái kia không phải lịch sử đại đường đều ra không đi được không? Đặt tại quốc cảnh liền bị đạo tặc cường nhân đánh chết. Quan Âm liền cho rồi công đức sen ngọc. Lúc đó trừ rồi kiên cố dùng bền không cần tẩy bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cái khác công năng cẩm lan cà sa. Còn có một cây thật bình thường thiền trượng. Chính là hơi nặng rồi như vậy một điểm. Cái gì lục đinh lục giáp bàng thân. Già lam hộ pháp. Toàn bộ không có. Đi đến ngũ chỉ sơn trước đó. Đường Lạc thật là một cá nhân. Một con ngựa. Một cây thiết trượng. Một đôi quyền đi ra. Lúc kia Bách Hải chứng vọng tưởng nghiêm trọng. Mỗi ngày đều cảm thấy lão tử phía trên có người. Ngủ đều ngủ không tốt. Phong ma trượng pháp càng lộ ra sức. Không biết rõ nện bảo nhiều ít cường đạo đầu chó. Đó là đi đến truyền thuyết bên trong ngũ chỉ sơn. Còn không có nhìn thấy mệnh trung chú định con khỉ kia. Đường Lạc liền tâm thần chấn động. Rốt cục khó huynh thấy khó đệ rồi. Ngũ chỉ sơn là cái dạng gì? Đường Lạc đương nhiên thật sâu mà ghi tạc rồi trong đầu. Dưới mắt, nhìn thấy liên miên dãy núi, dựng thẳng lên ngọn núi, cũng không chính là ngũ chỉ sơn sao? Bát quái lô thế giới đang ở, lại có một tòa ngũ chỉ sơn. Dưới núi là ai? Tôn Ngộ Không kia không may hầu tử lại bị đè ép. Như Lai, Thái Thượng Lão Quân bọn hắn, khó nói đều ở cái thế giới này. Cái thế giới này, có chút manh mối a. Liền ở Đường Lạc trực tiếp nhảy xuống. Chuẩn bị, thế giới như thế lớn. Thật mau mau đến xem, thời điểm. Quang hoa lóe lên, nương theo lấy, nhiệm vụ hoàn thành, tin tức. Đường Lạc bọn hắn trở về. Xuất hiện ở thế giới hiện thực. Ta quần đều không thoát đâu. Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ làm sao sẽ hoàn thành được nhanh như vậy. Dương Tiễn ngứa tay, rõ ràng thôi diễn qua. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành, 10 ngày nữa tháng thời gian vẫn phải có. Sư phụ, người ra ngoài đã nhanh 10 ngày. Chư Bát Giới nói rằng, biểu thị không phải Dương Tiễn nổi. Đường Lạc hai mắt nhíu lại. Ta ở đâu xuất cung đi dạo? Nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian. Bát quái lô nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt sao? Có thể là chúng ta xông trận, dẫn phát đại trận một chút biến động, ở tốc độ thời gian trôi qua trên phát sinh rồi biến hóa. Chư Bát Giới gật gật đầu, bát quái lô dùng để luyện chế tiên đan linh dược, động một tí mấy trăm, hơn ngàn năm mới ra một lò. Bát quái lô nội bộ lúc cần thiết gia tốc cũng rất bình thường. Chẳng lẽ là đại trận trí năng phán đoán. Trong lò nguy hiểm, cần lấy Dương Tiễn sớm ngày khôi phục. Bất quá nói như vậy, hao tổn cũng lớn. Đoán chừng không cách nào duy trì quá lâu. Ở Sơn Hải giới, kỳ thực không có. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, tình huống. Nhưng có đặc thù địa phương. Bởi vì một ít kỳ vật. Hoặc là nguyên nhân khác, bên trong một ngày, bên ngoài một năm, hoặc là trái lại, lấy Thái Thượng Lão Quân chi năng, muốn ở bát quái lô trong làm đến thời gian biến hóa. Tính không lên khó khăn, cầu tử cũng quay về rồi a. Đường Lạc nhìn rồi hao thiên khuyển một mắt, thần ma trò chơi không có cho, thổ dân Dương Tiễn, bất kỳ ưu đãi. Hao thiên khuyển là Đường Lạc thông qua công đức sen ngọc mang ra. Bị thừa nhận làm thuộc về hắn một bộ phận. Đi theo hắn tự do ra vào thần ma trò chơi. Không phải là muốn lưu tại thế giới khác liền có thể lưu lại. Ta cùng Dương Tiễn có giải thích qua. Hắn biết rõ rồi. Chư Bát Giới nói rằng. Đường Lạc ở đâu xuất cung, nhặt đồ bỏ đi. Chư Bát Giới bọn hắn liền tại bên trong tâm sự qua lại. Biến mất thần ma trò chơi ngoài quan. Rất nhiều chuyện cũng có thể lấy nói một câu. Ví dụ như Na Cha ở nơi nào a? Đang làm gì a? Không biết rõ dưới nửa thân dài trở lại chưa loại hình. Hao Thiên Khuyển tạm thời còn muốn tiếp tục đi theo Đường Lạc bọn hắn tình huống. Chư Bát Giới cũng đã nói. Dương Tiễn tiếp tục biểu thị cảm xúc ổn định, bằng không thì còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ lại ôm lấy Hao Thiên Khuyển không buông tay sao? ngược lại là Bảo Liên đăng dương thiền hóa thành dù, lưu tại bát quái lô trong, trang bị, đạo cụ chính là như thế, trở về thời điểm không cầm lấy, không thu hồi nói, liền sẽ lưu tại một thế giới khác, ném rồi liền ném rồi, vật chết cùng vật sống đãi ngộ, vẫn là khác biệt, cũng không cần lo lắng, thế giới nhiệm vụ thổ dân, cầm tới trang bị. Đạo cụ sau sẽ như thế nào? Bọn hắn cũng sẽ không ở đầu óc bên trong hiện ra tin tức gì đến. Sư phụ, bát quái lô ngoài có cái gì? Ngao Ngọc Liệt Hưng song song hỏi nói. Đường Lạc trở về thời điểm, rõ ràng mang theo đáng tiếc cùng khó chịu chi ý. Chẳng lẽ có nữ Bồ Tát? Đầu xuất cung, hoàn chỉnh, không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng không có người. Đường Lạc nói đơn giản rồi một chút đâu xuất cung tình huống. Thái Thượng Lão Quân khó nói ngay tại cái kia thế giới. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời nghĩ đến. Hao Thiên Khuyển cũng dựng thẳng lỗ tai. Liền Sa Ngộ Tịch đều mang một thân vết thương hiển hiện ra. Không ngừng, ta còn trông thấy rồi Ngũ Chỉ Sơn. Đường Lạc câu nói này, lập tức để mọi người minh bạch vì cái gì vừa về đến. Đường Lạc lại là cái kia phản ứng, Ngũ Chỉ Sơn a, trực tiếp liên quan đến đại sư huynh cùng Phật tổ, khẳng định phải đi xem một cái. Không nghĩ tới, thần ma trò chơi ngươi nha có chút hố a. Bất quá không quan hệ, không có chờ Ngao Ngọc Liệt chuẩn bị thống mạ thần ma trò chơi 300 hiệp. Đường Lạc cầm ra hoàng kim thằng, ta ở đâu xuất cung nhặt đồ bỏ đi nhặt được cái này. Lần sau nhiệm vụ hiến tế liền có thể đi trở về nơi đó. Sẽ không lại trở lại bát quái lô trong a? Chư bát giới nói rằng, không sao, dù sao đi qua địa phương cũng có thể lấy đi. Bát quái lô trong tự thành một giới, loại này giới trong giới tình huống, không biết là sẽ bị định nghĩa thành một cái, vẫn là hai cái, nhưng vô luận là loại kia, đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, đều không ảnh hưởng, trực tiếp trở lại ngoại giới. Tự nhiên tốt nhất, nếu như là trở lại bát quái lô, cùng lắm thì lại mở một lần lô. Nhiệm vụ cái gì, trì hoãn liền tốt, nhặt được có thể hiến tế hoàng kim thằng. Đường Lạc bọn hắn cũng không cần tìm kiếm cái khác thần ma đi lại. Thu về có thể dùng đến hiến tế, sửa đổi nhiệm vụ địa điểm vật phẩm rồi. Loại này vật phẩm vẫn là tương đối chân quý. Đồng dạng thần ma đi lại cũng sẽ không có. Đường Lạc bọn hắn đã trải qua rồi 20 lần nhiệm vụ. Dựa vào thực lực cường đại, cũng liền thu được giải rác mấy cái mà thôi. Thổ Linh Châu, khẩn cô những thứ này. Nếu là không thu được, liền muốn đi tại hạ một cái nhiệm vụ thế giới phí tâm góp nhặt. Cũng là một cái chuyện phiền phức. Bây giờ trực tiếp hoàng kim thằng nơi tay, tương đương với con đường đã trải bằng, liền đợi đến mở cửa, tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi đã xuống một lần nhiệm vụ tiến đến liền tốt. Lấy Đường Lạc bọn hắn viễn siêu đồng dạng thần ma đi lại nhiệm vụ tần suất. Dù là đã là 20 lần nhiệm vụ, lần tiếp theo nhiệm vụ đã đến, đoán chừng cũng liền hơn nửa năm thời gian, chút điểm thời gian này. Đường Lạc bọn hắn khẳng định chờ được nổi. Trước đó thì là lệ cũ kiểm kê chỉnh lý một chút nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đường Lạc thu hoạch lớn nhất tự nhiên là lấy lục đinh thần hỏa tôi luyện bản thân. Trước mắt đã không thể nói là kim cương lưu ly Phật cốt rồi, mà là kim cương lưu ly thân, gần như đại thành, còn kém một điểm, cho nên hiện tại là 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng. Cần lấy một chút thời gian lại trưởng thành một chút. Vì thế, công đức sen ngọc chứa đựng công đức chi lực đã tiêu hao sạch sẽ. Đường Lạc tự hủy thức cuồng bảo tôi luyện chi pháp. Không dựa vào công đức sen ngọc khai quang chữa thương không thể được. Thương thế như cũ, không tăng không giảm, y nguyên là 7-1 thành không thương ra tay hạn mức cao nhất. So trước kia 7-1 thành. Còn muốn càng mạnh, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thì là một cái trang bị, trở về thời điểm trực tiếp đeo ở Đường Lạc tay phải trên. một cài ám trầm màu vàng áo giáp quyền sáo, toàn bao khỏa, tới cổ tay hướng về sau, cánh tay bên trong quả nhiên vị trí, quyền sáo cũng không trơn nhẵn, khớp nối vị trí nhô lên, nhìn qua có chút dữ tợn, trang bị tên là Nghịch Long Gào Thét, tự mang Thăng Long Quyền, kỹ năng, tính được lên là tương đối cường lực trang bị. Đường Lạc lấy xuống sau cho rồi Chư Bát Giới. Chư Bát Giới nghiên cứu một phen, biểu thị có thể luyện vào đến huyền biến bên trong, vừa vặn cho huyền biến gia tăng một cái quyền sáo hình thái. Thuận tiện Đường Lạc lấy nồi đất lớn nắm đấm, đối chấp mê bất ngộ người tiến hành Phật môn đệ tử cảnh tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,